Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, nên làm cái gì? Cùng lúc đó, Đông Hải trong đại học. Tần Phong nhìn một chút bên cạnh Bạch Vận Nhã, lại liếc mắt nhìn trước mặt hắn cách đó không xa chỗ trống. Trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Cái kia hai cái vị trí nguyên bản Bạch Vận Nhã cùng Lư Tử Nguyệt ngồi. Hiện tại, Bạch Vận Nhã ngồi tại bên cạnh mình. Lư Tử Nguyệt đây, thì là cùng Dương Lạc lại xen lẫn tại cùng nhau. Lúc này Tần Phong đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lão tử giúp ngươi bảo trụ Bùi Thiên Tư. Còn tưởng rằng ngươi có thể tại thời gian này bên trong giải quyết Bạch Vận Nhã. Thế nhưng ngươi lại có thể giải quyết Lư Tử Nguyệt. Vấn đề là ngươi CMN giải quyết Lư Tử Nguyệt có cái gì dùng? Nàng cũng không phải nữ chủ. Nàng liền là cái linh kiện. Mà Tần Phong, hiện tại trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Thậm chí hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì đi giúp cái Dương Lạc này. Đã nửa ngày, khóa cũng không lên. Cùng Lư Tử Nguyệt tại cái kia lăn ga giường đây. Cái này mẹ nó là nhân vật chính. Cho Tần Phong cảm giác là cái gì đây? Thật giống như chính mình tân tân khổ khổ tích lũy tiền giúp cái Dương Lạc này mua một cái hoa. Làm điện thoại, kết quả đây. Kết quả Dương Lạc vừa mới đem hộp mở ra liền đem điện thoại vứt. Sau đó lấy ra cái kia đỉnh xuất thủ cơ hội thẻ châm đi xỉa răng. Còn một mặt thỏa mãn dáng dấp. Thật mẹ nó là lão thái thái vào ổ chăn. Cho ta làm cười. Thậm chí tại trên lớp học, Tần Phong cũng nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Là bị Dương Lạc tức giận cười. Một bên, rất nhiều đồng học bị Tần Phong tiếng cười hấp dẫn. Thậm chí lão sư lớp học đều bị Tần Phong cắt ngang. Chỉ là, khi nhìn đến là Tần Phong phía sau, lão sư cái có thể kiềm chế trong lòng không kiên nhẫn. Tiếp tục giảng bài. Một bên, Bạch Vận Nhã nghe lấy Tần Phong tiếng lòng. Nhìn thấy Tần Phong cái kia tức hổn hển nụ cười. Cũng có chút im lặng. Trở lại nguyên bản thế giới thật sự có trọng yếu như vậy à? Nàng có chút không hiểu rõ trước mắt Tần Phong. Tuy nói Tần Phong nguyên bản thế giới có thuộc về hắn thân nhân. Thế nhưng tại cái thế giới này Tần Phong không phải thật tốt à? Có tiền, có thế, càng có Tô Nhược Tuyết cái này đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe nói hôm qua còn đem Bùi Thiên Tư cấp cứu. Lấy Tần Phong hiện tại bản sự. Bắt lại Bùi Thiên Tư khẳng định không phải vấn đề gì. Mà bây giờ Tần Phong muốn làm chính là cái gì? Vẫn như cũ là giúp Dương Lạc. Giúp Dương Lạc giải quyết chính mình. Thế nhưng, Dương Lạc người này à? Bạch Vận Nhã cảm giác chính mình dù cho không có nghe được Tần Phong tiếng lòng cũng không đến mức. Sẽ cùng hắn tốt hơn. Ngày đầu tiên cùng Lư Tử Nguyệt nhận thức. Hai người liền làm ở cùng một chỗ. Chính mình dù cho lại thế nào đối người này có hảo cảm, cũng không có khả năng cùng với người này a. Nhìn xem một bên sinh không thể yêu Tần Phong, Bạch Vận Nhã lắc đầu không suy nghĩ nữa chuyện này. Bất quá nàng có thể thấy được, Tần Phong hiện tại dường như đã đối Dương Lạc thất vọng. Lúc này Tần Phong nào chỉ là đối Dương Lạc thất vọng, quả thực liền là tuyệt vọng. Người nói mình a, cũng liền thu cái Tô Nhược Tuyết. Người khác cái gì cũng không động a. Bùi Thiên Tư bảo trụ, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không đụng, Bạch Vận Nhã càng là không động. Giấc mộng kia sao còn không xuất hiện đây? Hiện tại Dương Lạc đang làm gì? Cái gì cũng không hỏi. Tần Phong cũng không biết chính mình bận rộn gần bận rộn cái gì. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Tần Phong đối trong đầu hỏi đến. Thế nhưng hệ thống cũng là không có nửa điểm động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp đứng dậy rời phòng học. Chung quanh học sinh cũng các lão sư. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Ra phòng học Tần Phong. Trước tiên liên hệ giám thị Dương Lạc bên kia thủ hạ. Dương Lạc đây. Ga giường. Chuyện ngày hôm qua, hắn đến bây giờ còn không có nhận được tin tức. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia nhìn một chút ngay tại trong hưng phấn Dương Lạc. Do dự nói, có lẽ, không có chứ. Chuyện ngày hôm qua, bọn hắn cũng nghe nói. Bất quá cũng là bởi vì đồng bạn cáo chi. chỉ là bọn hắn hôm qua đến hiện tại vẫn luôn không có gián đoạn đối Dương Lạc giám thị. Cho nên mới sẽ nói ra không có. Được thôi, ta đã biết. Tần Phong nói xong câu đó liền cúp xong điện thoại. Mà điện thoại một bên khác, hai cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ tựa hồ là nghe được trong giọng nói của Tần Phong không vui. Hai mặt nhìn nhau một chút phía sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục kiên trì Dương Lạc. Mà một bên khác, Tần Phong thì là gọi thông cái kia điện thoại. Bùi Thiên Tư. Một bên khác, Bùi Tiểu Thư. Đông Hải bên này, cơ hồ đã giải quyết. Chỉ cần ngươi tại mấy trong cửa tiệm an bài tốt nhân thủ. Như thế tiếp xuống Đông Hải, liền về ngươi tất cả. Hồng Anh Hào đối Bùi Thiên Tư nói lấy. Chỉ nói là thời gian. Hồng Anh Hào còn thỉnh thoảng nhìn hướng hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt lộ ra một chút không bỏ. Đây đã là cái cuối cùng địa phương. Sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Như hắn nói, chỉ cần Bùi Thiên Tư an bài tốt nhân thủ. Như thế toàn bộ Đông Hải thế lực ngầm, cũng liền tất cả đều tại Bùi Thiên Tư trên tay. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư mới chuẩn bị trả lời. Trong túi điện thoại liền vang lên. Nguyên bản Bùi Thiên Tư dự định cúp điện thoại. Thế nhưng khi thấy điện thoại là Tần Phong đánh tới, lập tức ngẩn người, dò hỏi, Tần Phong, thế nào? Tần Phong, nghe được hai chữ này, nguyên bản trên mặt Hồng Anh Hào không bỏ lập tức biến mất không còn. Cả người không nguyên nhân khẩn trương lên. Không có cách nào, Tần Phong hôm qua đánh Trần Khang chàng diện kia, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là Tần Phong còn muốn nhúng tay chuyện này, hắn có thể hay không sống mà đi ra Đông Hải vẫn là một vấn đề. Hắn hiện tại đừng nói không bỏ, thậm chí muốn hiện tại liền đứng dậy rời đi. Nghe được Bùi Thiên Tư âm thanh, Tần Phong hỏi, người có chú ý tới Lưu gia mấy ngày nay động tĩnh sao? Tần Phong có chút buồn bực, Dương Lạc mấy ngày nay tại Lan Ga giường còn chưa tính. Lưu Dũng đây, hắn không phải tại Đông Hải sao? Dù cho Dương Lạc không quan tâm những chuyện này, Lưu Dũng cũng sẽ thông chi hắn mới đúng. Hiện tại Tần Phong chỉ muốn biết Lưu Dũng đến cùng làm gì đi. Lưu gia, các ngươi chờ. Nói lấy, Bùi Thiên Tư liền theo trong túi lấy ra một cái khác điện thoại. Theo sau nhìn một chút một bên Hồng Anh Hào. Hồng Anh Hào thấy thế lập tức thấm nhuần mọi ý. Lập tức đi ra khỏi phòng. Mà Bùi Thiên Tư thì là cầm lấy cái kia điện thoại. Đối bên đầu điện thoại kia trực tiếp bấm điện thoại. Rất nhanh. Bùi Thiên Tư liền đã biết Lưu Dũng gần nhất hết thảy động tĩnh. Không thể không nói, dù cho bây giờ còn chưa có thu lại Hồng Anh Hào còn lại toàn bộ thế lực. Nhưng là bây giờ Bùi Thiên Tư, tại tin tức cái này một khối, dù cho là Tần Phong đều không thể so sánh. Tần Phong hiển nhiên cũng biết điểm này. Nguyên cớ ngay đầu tiên liền liên hệ Bùi Thiên Tư. Một lát sau, đợi đến Bùi Thiên Tư nghe được bên đầu điện thoại kia báo cáo phía sau. Lập tức cúp điện thoại của thủ hạ, theo sau đối Tần Phong bên này nói, Lưu Dũng gần nhất đang bận bịu thu cũng công ty tới. Bất quá nhìn qua, ngày mai là có thể 100% khống cổ. Nghe được Bùi Thiên Tư, Tần Phong giật mình, đúng, Lưu Dũng đi thu mua công ty tới. Tần Phong đã bị Dương Lạc tức đến chập mạch rồi, ngược lại quên Dương Lạc không có thu mua Bạch Thị tập đoàn sự tình. Vậy bây giờ tiếp xuống nên làm cái gì? Tần Phong không kềm nổi ở trong lòng hỏi chính mình. Hắn phát hiện, chính mình tại khống chế sau này tất cả nội dung chuyện dưới tình huống. Đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Thật sự là nội dung chuyện sai lệch có chút quá mức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.